Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Diệp, ngươi cũng thật lòng tham, Nga, nguyên lai thật sự có a. Lâm Vân Tịch đáy mắt nhảy lên cao khởi một mặt tò mò. Nàng tìm thật lâu đều không có tìm được dược liệu, nguyên lai là ở chỗ này, Long Diệp Thiên kinh ngạc hỏi. Tịch Nhi, ngươi biết đây là cái gì dược liệu sao? Có thể bị nàng dễ dàng mà đoán được, kia nhất định là dược liệu, Lâm Vân Tịch nói. Ân, đây là ma nước mắt, một loại thực hiếm thấy dược liệu, toàn thân màu đỏ, hơn nữa có trái cây, chỉnh cây đều có thể làm thuốc, đối gân mạch chữa trị, mỹ nhan giải độc, còn có thai phụ khó sinh, tiểu nhi viêm ruột, đều rất có kỳ hiệu, này hẳn là gieo trồng dược liệu. Nếu là hoang dại, nàng lòng tham tưởng toàn bộ thu vào trong không gian, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn chung quanh. Cười đến vẻ mặt tà mị mà nói, Tịch Nhi, nơi này có rất nhiều, nếu này dược liệu như thế hảo, chúng ta đều đem đi đi. Lâm Vân Tịch phụt một tiếng cười ra tới, Diệp, ngươi so với ta còn lòng tham, nàng chỉ nghĩ muốn một gốc cây. Hắn lại muốn toàn bộ, Long Diệp Thiên mày hơi chọn. Sủng nịch nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng nõn nà gương mặt, Tịch Nhi, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, chính là bầu trời ngôi sao trích không xuống dưới. Hắn cũng có thể mang theo nàng bay đến tối cao chỗ đi ngôi sao, Lâm Vân Tịch cười vỗ vỗ hắn tay. Đi nhanh đi, không cần như thế lòng tham, ta chỉ cần một gốc cây thì tốt rồi, nàng có thể di tài đến dược linh trong không gian, tất yếu thời. Điểm phương tiện luyện đan thảo, Tịch Nhi, ta sẽ cho ngươi lộng tới, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ánh mắt tận nhiễm, ngăn cách hắn đối ngoại giới hết thảy thấy rõ cùng nhớ. Một đôi thâm thúy đáy mắt chỉ có nàng, chỉ cần nàng thích đều có thể có, hai người nắm tay. Hướng trên núi đi, hai người đi có chút chậm, đi rồi nửa canh giờ, mới đến đỉnh núi. Đỉnh núi thực bình thản, từng tòa cổ xưa sân thấp thoáng ở che trời cổ mộc gian, gió thu đập vào mặt. Cỏ cây thanh hương, nhợt nhạt nhàn nhạt, Long Diệp Thiên liếc mắt một cái nhìn lại. Còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo thành phiến trồng trọt. Hẳn là dược liệu, hắn vừa rồi chú ý một chút. Dưới chân núi cũng có đảo dân cư trụ. Này Minh Châu đảo rất lớn, hai người tới rồi sơn môn khẩu. Cửa lập hai tôn kỳ lân thạch điêu, dùng màu trắng ngà cục đá điêu khắc mà thành, phi thường khí phái, điêu khắc đằng long cột đá thượng. Lập một khối màu trắng ngà thạch biển, điêu khắc Cổ Long Tông ba cái chữ to Cổ Long Tông. Nơi này vẫn là một cái tông phái, hẳn là tuyển nhận đệ tử mới là, Long Diệp Thiên đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên, có một người ăn mặc màu trắng váy áo tuổi thanh xuân nữ tử mang theo bốn gã vẫn như cũ ăn mặc màu trắng váy áo nữ tử từ đại môn đi ra, nữ tử một đôi mắt to vốn là nổi giận đùng đùng. Nhưng thấy rõ ràng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch thiên nhân chi tư tuyệt thế dung nhan khi đáy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, nữ tử trong trẻo ánh mắt kinh diễm dừng hình ảnh ở Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng. Có vô số khát khao chi sắc như vậy tuấn giật nam nhân. Một hô một hấp gian, thật sâu khắc vào nàng đáy lòng, Long Diệp Thiên hàn đàm thâm trầm đáy mắt. Lộ ra nhẹ nhẹ lạnh hàn, không giấu vết xẹt qua nữ tử kinh ngạc dung nhan. Khắc xương rõ ràng ngón tay lấy ra ngọc bội, ngữ khí đạm mạc xa cách mà nói. Chúng ta tìm vị này ngọc bội chủ nhân, thình lình xảy ra truyền đến âm thanh của tự nhiên. Làm nữ tử bỗng nhiên hoàn hồn, nàng cúi đầu, nhanh chóng mà nhìn Long Diệp Thiên trong tay ngọc bội, tiếp nhận ngọc bội kinh ngạc nói, các ngươi muốn tìm Thánh Đế. Thánh Đế, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, khó trách phụ quân sẽ làm các nàng tới, nguyên lai phụ quân chắc chắn hắn sư bá có thể y hảo nàng, đan cấp đã qua 40 cấp. Trở thành Thánh Đế, phiền toái vị cô nương này thông báo một tiếng, Long Diệp Thiên đạm mạc xa. Cách thanh âm mang theo một cổ nồng đậm lạnh lẽo, nữ tử lại không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở Long Diệp Thiên trên mặt, hảo tuấn mỹ nam tử, chỉ tiếc hắn nắm nữ tử là một cái phế vật, chính là, nàng sẽ không như thế dễ dàng làm cho bọn họ nhìn thấy Thánh Đế. này Cổ Long Tông trừ bỏ Thánh Đế chính là nàng định đoạt, nàng nhìn Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt thẹn thùng, vị công tử này, Thánh Đế đã nhiều ngày bế quan, kia đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Không nghĩ làm cho bọn họ thấy Thánh Đế, Lâm Vân Tịch đọc hiểu nàng trong lòng ý tưởng. Một thân váy trắng nàng, thanh nhã, đạm mạc, như vậy lạnh lẽo như nước giống nhau mát, còn có rất xa trong xương cốt liền để lộ ra tới thanh lãnh. Có thể đem sở hữu sự tình ngăn cách ở trần thế ở ngoài. Thánh khiết làm người nửa điểm cũng không dám tâm sinh hướng tới. Không dám tới gần, là Thánh Đế đang bế quan. Vẫn là ngươi không nghĩ làm chúng ta phu thê hai người nhìn thấy Thánh Đế. Nàng hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười so nàng thanh âm càng thêm thanh lãnh, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đẹp tuấn mục tràn ngập tàn nhẫn cùng tàn nhẫn chỉ cho ngươi một nén hương thời gian. Bổn quân muốn gặp đến Thánh Đế. Bằng không. Bổn quân hủy đi này Cổ Long Tông, hắn lạnh băng làm cho người ta sợ hãi ngữ khí làm người không được xía vào, hắn tuấn mỹ vô song dung nhan thượng tràn đầy lệ khí. Có dã thú hung ác cùng thị huyết biểu tình, làm người từ đáy lòng phiếm ra một cổ hàn ý, năm tên nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân một cổ lạnh lẽo. Lan tràn, đi đầu nữ nhân hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Lạnh giọng châm chọc nói, ngươi một cái phế vật, có cái gì tư cách thấy Thánh Đế? Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau đến cũng không phản bác. Ở chỗ này, phế vật liền giống như tội nhân giống nhau tồn tại, ở đâu đều sẽ đã chịu kỳ thị, nhưng Lâm Vân Tịch có thể chịu đựng. Long Diệp Thiên lại chịu đựng không được, ngươi tìm chết. Hắn không thể nhịn được nữa. Không cho phép người khác nói người thương nửa phần không phải, cửu giai tu vi nháy mắt phóng thích. Mà ra, hắn thân mình cực nhanh di động, đoạt qua nữ tử trong tay ngọc bội, một chưởng đánh ra đi, năm tên nữ tử thân ảnh như diều đứt dây, nổ lớn bay đi ra ngoài, a, so le không đồng đều tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, hắn không có xem năm cái nữ nhân liếc. Mắt một cái. Xoay người lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng trong biên đi, tuấn giật dung nhan thượng âm trầm đến đáng sợ. Kia lạnh băng trong ánh mắt, ẩn hàm nồng đậm yêu sát ý. Ở bọn họ tiến vào Cổ Long Tông khi, hai mươi mấy người thân xuyên bạch y đệ tử trong tay cầm kiếm. Hướng về phía Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch vọt lại đây, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một. Mặt ý cười, lại lãnh không có một tia độ ấm. Không biết tự lượng sức mình, hắn hai tay chấn động. Khí phách không người có thể kháng cự, cửu giai tu vi nhập vào cơ thể mà ra, hắn bình tĩnh trong ánh mắt. Ẩn hàm một mặt hung ác chi sắc, những cái đó hướng tới bọn họ xông tới người. Bị một cổ lực lượng ngăn trở, ở ly Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch một mét xa khi. Liền không thể ở gần người nửa tấc, mỗi người trên mặt. Đều toát ra một mặt thống khổ dẫy dụa chỉ ý cường đại tu vi bọn họ cuối cùng vô pháp chống đỡ. Một đám bị đánh bay xuất hiện, ngã xuống trên mặt đất vô pháp đứng dậy, một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn. Long Diệp Thiên còn có lục tục chạy tới đệ tử. Nhìn thấy như vậy trận thế, không dám trở lên trước ứng chiến. Chạy so con thỏ còn muốn mau đi bẩm báo Thánh Đế, mà Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Ở một tầng kim quang bảo hộ chung, chậm rãi đi phía trước đi, nhìn những cái đó đệ tử rời đi bóng dáng. Hắn lạnh lùng cười, một thân cường đại khí chàng tịch quyền thiên hạ thế nào cũng phải buộc hắn có như vậy thủ đoạn. Thỉnh xuất sư ra ra, là có chút thất kính, nhưng những cái đó trông cửa cầu cầu mắt thấy người thấp. Hắn chỉ có thể dùng như vậy phương thức diệp, chúng ta làm như vậy, là đại bất kính. Chúng ta chính là có việc cầu người, Lâm Vân Tịch kia ngữ khí một chút đều lo lắng. Ngược lại mang theo vài phần trêu chọc. Hết chương.